mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 325, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối, 7. Góc chuyện audio.com, editor, Boko Nganh 1503, vì sao không được, Đường Bạch Dạ nói, chúng ta đâu đó hấp dẫn, vậy cũng không đại biểu có thể thượng sàng, cô thực sự là, anh muốn tôi cam tâm tình nguyện, anh phải có bản lĩnh. Hạ Thần Hy nói tiếp, Đường Bạch Dạ tự tiếu phi thiếu tin tôi, tới đây, tôi còn nhiều biện pháp để cô cam tâm tình nguyện. Anh, Hạ Thần Hy vừa tức vừa giận, không biết nên nói cái gì nói, cuối cùng vẫn muốn thoát ra cái ôm ấp của anh, Đường Tổng, anh thỉnh thoảng cũng nên biết khắc chế một chút. Ai mượn cô đến trêu chọc tôi? Anh thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng a, tiểu đệ của anh thật không có tự chủ, một nụ hôn cũng có thể kính chào theo nghi thức quân đội, không có tiền đồ. Hạ Thần Hy hừ nói. Hạ Thần Hy, Đường Tổng cầm lên báo cáo muốn ném cô, Hạ Thần Hy nhân cơ hội chạy đi. Hạ Thần Hy ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm. Đường Bạch Dạ kỹ thuật ve vãn quá cao siêu. Cô thiếu chút nữa liền gật đầu, súng đạn đều đã lên dây. Mất mặt a, mắc cỡ chết người, cô vậy mà, háo sắc như vậy. Mấy vị thư ký tiểu thư thấy cô đi ra, ánh mắt sáng ngời, đều xông tới. Trương tiểu thư hỏi, Thần Hy muội muội tổng giám đốc lại uống cà phê sao? Hạ Thần Hy gật gật đầu. Trương tiểu thư nghiêm túc tự hỏi, một lát nữa tôi có nên nấu lam sơn hay không, nếu như tổng giám đốc uống quen, chúng ta có thể đỡ vất vả hơn. Thư ký tiểu thư a, Hạ muội muội, môi của cô thật hồng, bị tổng giám đốc hôn sao? Hạ Thần Hy bình tĩnh mím môi, cười mà không nói, cô vốn định lập tức trở lại làm việc, ai biết thư ký tiểu thư bên nói, Hạ muội muội, ánh mắt của cô thật không tốt, tổng giám đốc rất hoa tâm, chúng ta thương cô mới cảnh cáo cô, chớ chọc tổng giám đốc, cô sẽ bị thương tổn. Mấy người nhất trí gật đầu. Trương tiểu thư nói, tổng giám đốc được công nhận là phong lưu, một ngày nói không chừng còn theo đuổi vài người. Thư ký tiểu thư C nói, đúng, đúng, đúng, có một lần tôi giúp anh ấy hẹn Lý tiểu thư, buổi tối lại hẹn Triệu tiểu thư. Thư ký tiểu thư D nói, cho nên, Thần Hy muội muội tôi nhìn cô thông minh như vậy, lại không giống cái bạn gái khác của tổng giám đốc, cô nên cách tổng giám đốc xa một chút. Ngàn vạn không được yêu tổng giám đốc, nhiều vết xe đổ lắm, nói không chừng không được ba ngày liền chán cô. Yêu tổng giám đốc cô nhất định sẽ hối hận, đương nhiên, nếu như cô không yêu tổng giám đốc có thể theo anh ấy kiếm một chút lợi ích, Đường Tổng đối với bạn gái rất hào phóng. Đúng, đồ trang sức, nhà ở, xe tùy tiện ấy nói, thừa dịp anh ấy đối với cô còn cảm giác mới mẻ, anh ấy nhất định sẽ thỏa mãn cô. Trương tiểu thư cầm lấy một quyển sổ mỏng ghi lại, sổ này ghi chép lại những bạn gái đã hẹn hò cùng Đường Tổng, cô có thể tham khảo một chút. Hạ Thần Hy, Đường Tổng có một đoàn thư ký phá hoại, vì sao không bị sa thải đi? Thật thần kỳ, Hạ Thần Hy rất muốn giải thích cô cùng Đường Bạch Dạ thật không có một chút quan hệ, chỉ tiếc không có người nào nghe cô. Hạ tiểu thư rất nội thương, Trương tiểu thư đột nhiên nhớ tới một việc tổng giám đốc hình như rất lâu không hẹn bạn gái. Cô lại cầm lên quyển sổ mỏng ghi lại nói, oa. Một tháng này tổng giám đốc không hẹn hò, thư ký tiểu thư C, dự đoán không cần chúng ta hẹn, tổng giám đốc chính mình đối phó. Điều này rất có thể ở bãi đậu xe tổng giám đốc. Góc chuyện audio.com, cũng có thể tùy tiện quyến rũ một nhân viên xinh đẹp. Có thể, Hạ Thần Hy đầu đầy hắc tuyến, hỏi, bạn gái Đường Bạch Dạ tặng bạn gái gì đó, các cô cũng có ghi lại sao? Cách chương.